Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Thành Trường An. Bình An Trấn trưởng Trấn Tống Nghị, cũng không phải là lưu manh Mã Tam đồng bọn, hắn cũng không biết mật thất tồn tại, càng không biết trong mật thất sẽ có vật như vậy. Kết quả này, để Lý Mụ có chút thất vọng, thế nhưng... đây là sự thực, cũng không phải là Tống Nghị ở hết sức ẩn giấu cái gì. Bởi vì hỏi thăm trong quá trình, Lý Mục sử dụng một ít thủ đoạn, biết được Tống Nghị cũng không hề nói dối. Như vậy hiện tại nhìn bề ngoài, một ít mạch lạc đều rõ ràng Mã Tam cong ý lấy lòng Tống Nghị. Đưa lên các loại tài vật, tài nguyên và mỹ nữ, đem mình biểu hiện như là một con chó. Trên thực tế nhưng là ở mượn Tống Nghị quyền lực, trong bóng tối là một ít Tống Nghị cũng không biết sự tình. Tống Nghị cùng Mã Tam cũng không phải là một đoàn người, này liền có chút ý tứ. Lý Mục từng thấy Mã Tam, cái này lưu manh có rồi tất cả địa bĩ lưu manh đặc chế, bao quát hung hăng càn quấy cùng lỗ mãng, không hề giống là một cái đa mưu túc trí người. Dĩ nhiên có thể giấu giếm được trưởng trấn Tống Nghị làm ra nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc là Mã Tam đang diễn trò đây, còn là nói ở sau người hắn kỳ thực còn có một cao minh người ở điều khiển từ xa chỉ huy tất cả những thứ này. Lý Mục thiên hướng về sau một khả năng, như vậy tối nay Mã Tam đám người đền tội, cái kia hậu trường điều khiển đi tới nơi nào? Chết ở loạn chiến bên trong, vẫn là chạy trốn. Lý Mục thầm nghĩ, đột nhiên ngừng lại, ngươi về khách sạn trước chờ ta. Hắn đối với trong kiệu Trịnh Tồn Kiếm nói, nói xong, thân hình lóe lên, như một con ưng lớn như thế. Nhảy lên, khinh thân thuật triển khai đến rồi cực hạn, biến mất ở xa xa trong màn đêm. Bình minh. Bình An Trấn nghênh đón mới một ngày, hai mặt trời từ từ bay lên. Đêm qua Mã Tam trong trang viên động tĩnh vẫn là đưa tới một ít dân trong trấn chú ý, rất nhiều người trắng đêm khó ngủ, đợi đến sáng sớm một ít gan lớn xa xa mà đến ngoài trang viên mặt vây xem, thấy được quan phủ binh vệ ra vào trang viên, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Trong ngày thường cái kia chút giao hoành ngang ngược lưu manh nhóm, nhưng là không gặp bóng người. Rất nhanh, một cái tin như là bão như gió, tịch quyển toàn bộ Bình An Trấn. Lưu manh Mã Tam một nhóm người bị người cho tận diệt. Vừa bắt đầu còn có người không tin, nhưng theo trấn thượng quan phủ theo ra đến bố cáo, tin tức triệt để xác nhận, hơn nữa chính thức ở bố cáo bên trong tìm từ nghiêm khắc, liệt cử Mã Tam đám người hơn 30 cái tội trạng. Nghĩa bóng, này đám lưu manh chết chưa hết tội, cũng sẽ không truy xét nữa cái khác. Ngược lại là tìm từ xảo diệu động viên dân trấn. Trưởng trấn Tống đại nhân càng là cố ý vạch ra, sẽ không tiếc tất cả sức mạnh địa tăng cao Bình An Trấn trị an, nghiêm trị các loại gây hấn gây chuyện tội trạng. Toàn bộ Bình An Trấn đều sôi trào, những năm này tới nay, Mã Tam này đám lưu manh, đem dân trong trấn họa hại không nhẹ, tổn thương gân xương gãy giả cũng có, đột tử đường phố đầu giả cũng có, cửa nát nhà tan giả cũng có thể nói là kêu ca sôi trào, giận mà không dám nói. Bây giờ, này đám gieo vạ nhóm, dĩ nhiên trong một đêm, bị người giết tuyệt. Một cái đều không có để lại. Trời ạ, còn có so với cái này càng thêm khiến dân trong trấn hưng phấn sự tình sao? Rất nhanh, thôn trấn các nơi đều vang lên tiếng pháo, đầu đầu cũng có tiếng hoan hô một mảnh, mà hoa hô trong đám người thì có thái thái tổ tôn hai người, bà nội, sằng bậy đại đại ca ca hắn thật sự. Tiểu thái thái đứng ở bố cáo trước mặt, trong đôi mắt to viết đầy hưng phấn, nàng là hơi hơi biết một chút nội tình. Sằng bậy đại ca ca đã nói, muốn đi thu thập Mã Tam đám người kia. Quả nhiên là nói chuyện xem như là, thật sự thu thập, Thái bà cũng kích động lão lệ tung hoành, rốt cục không cần đi ở nông thôn thoát thân tránh né. Bà nội, quá tốt rồi, chúng ta lại có thể ở đường phố đầu bán tố mặt. Lần này, có thể rất nhanh góp đủ tiền, đi thành Trường An đem ba nối trở lại rồi. Thái thái bày chỉ đầu toán trong chốc lát, hưng phấn nói, chúng ta chỉ cần lại khen 231 đồng tiền. Đã đủ lộ phí, Thái bà tràn đầy nếp nhăn tay già đời, nhẹ nhàng bà xoa tóc của cháu gái, nói, đúng đấy, rất nhanh liền có thể lấy đem ba ngươi nối trở lại rồi. Thái thái trong đôi mắt của tràn đầy ước mơ, đem ba nối trở lại rồi sau đó, chúng ta mãi mãi cũng không muốn lại ra đi. Được được được, Thái bà lau nước mắt, hai ông cháu chọc lấy trọng trách, đi tới ngày xưa bán mặt sạp hàng trước mặt, tiểu thái thái thuần thục nhánh lên cái bàn, sau đó từ mặt hộp phía dưới trong ngăn kéo, lấy ra bát đũa, đúng lúc này, đột nhiên ai nha một tiếng thét kinh hãi. Làm sao vậy thái thái? Thái bà xoay đầu nhìn lại. Bà nội, ngươi nhìn, chuyện này, nàng chỉ tiểu mộc quỹ. Thứ hai tầng ngăn cách trên, bát đũa ở giữa, nhất định màu da cam thỏi vàng loe loe phát quang. Chính là đêm qua cô gái mặc áo trắng kia vượt mức cho ra tiền mì. Nhưng là không đúng vậy. Đêm qua không phải đã đem thỏi vàng trả cho cái kia vì là cô gái mặc áo trắng sao? Tổ tôn hai người ở tại chỗ ngây dại. Qua một lát, tiểu thái thái rụi rụi con mắt, vội vàng đem tiểu mộc quỹ cửa đã đóng lại. Bà nội, tiên nữ tỷ tỷ đi rồi. Tiền này muốn làm sao còn cấp nàng a? Thái thái nói, thái bà trong lòng cũng không có chủ ý. Bà nội, nếu không... liền làm tiền này là chúng ta mượn tiên nữ tỷ tỷ. Chúng ta dùng trước tiền này, đi thành Trường An tiếp ba trở về. Sau đó, lại bán mặt đem tiêu hết tiền bù đắp lại. Đợi đến tìm được tiên nữ tỷ tỷ, trả lại cho nàng, có được hay không? Thái thái mắt ba nhìn hướng về bà nội. Thái bà do dự. Bà nội, ta rất muốn ba. Thái thái cầu khẩn nói. Thái bà cắn răng một cái, gật gật đầu, nói, tốt, chúng ta hôm nay liền xuất phát. Ừ, quá tốt rồi, thái thái hoan hô nhảy lên, muốn đi tiếp ba về nhà đi. Lý Mục sắc mặt lúng túng về đến khách sạn, hắn ở Mã Tam ngoài trang viên mặt, dòng dã mai phục một đêm, cũng không có tái phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Hắn trong tưởng tượng cái kia về giết một cái hồi mã thương hậu trường người điều khiển. Cũng không có lại hiện thân nữa. Hết thảy đều không có phát sinh. Được rồi, này liền có chút lúng túng. Lý Mục biết mình đêm qua cả nghĩ qua rồi. Chuyện chỗ này, muốn ly khai Bình An Trấn. Ở toàn bộ Bình An Trấn hoan hô ăn mừng trong bầu không khí. Lý Mục cùng Trịnh Tôn Kiếm hai người. Cưỡi xanh tông ngựa, rời đi thôn trấn, tiếp tục lên đường, sau đó hai ngày thời gian bên trong, lại không có phát sinh đặc biệt gì sự tình phát sinh. Lý Mục đi không nhanh không chậm, kiến thức cái thế giới này phong thổ, nói tóm lại, Tây Tần đế quốc Tây Bắc người, đại đa số vẫn là thuần phác trong thành thật mang theo ngay thẳng dũng mãnh. Ẩm thực nhiều lấy mì phở cùng ăn thịt làm chủ. Đặc biệt là thịt dê, càng là dọc theo đường đi tùy ý có thể thấy được mỹ thực. Đúng là thịt bò rất ít, bởi vì trâu cày là trọng yếu công cụ sản xuất một trong. Đế quốc pháp luật cũng là cấm chế giết trâu cày ăn thịt. Bất quá, dọc theo đường đi trị an cũng không tốt, mặt ngoài phồn hoa bên dưới, Lý Mục thấy được một tia hoang bại thối giữa khí tức. Đặc biệt là cùng nhau đi tới địa phương lại chỉ, phân tán thêm nghiêm khắc, quan liêu khí tức nghiêm trọng, hiệu suất hạ thấp, một ít huyện thành nhỏ càng là ở trên quan đạo thiết tạp. Lấy tên đẹp giữ gìn trị an, trên thực tế chính là vì bóc lột kẹt muốn, qua lại đội buôn, đều là khổ không thể tả. cái này Tây Tần đế quốc, tựa hồ đến rồi thời kỳ cuối đi. Nếu không, chính là bên trong xảy ra vấn đề. Một bộ vụn đời vương triều cảnh tượng. Lý Mục đăm chiêu. Đương nhiên, hắn cái này phán đoán chỉ là căn cứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trung học sơ cấp lịch sử trên sách học một ít lý luận được ra, còn đến cùng đối với không đúng. Đang quan sát mà, ngày thứ hai trạng vạng, tiểu ngày còn chưa xuống núi trước, Lý Mục rốt cuộc đã tới thành Trường An hạ. Thành Trường An ở Tây Tần đế quốc trong lịch sử có khác với tất cả mọi người địa vị, bởi vì ở hơn 200 năm trước, nó từng là Tây Tần đế quốc thủ đô. Tuy rằng Tây Tần đế quốc lập hướng cũng không phải là ở thành Trường An, thế nhưng ở Đông Tần suy vong, Tần đế quốc phục hưng chi chủ Tần Vũ Đế rời đô Trường An thành lập Tây Tần phía sau hơn 100 năm. Thời gian trong, thành Trường An dùng nó tường cao trọng giáp, vì là Tây Tần đế quốc ngăn cản 300 năm những mưa gió. Mãi cho đến 200 năm trước, Tần Đảng Đế càn quét địch thủ cũ, khai thác bản đồ, đem ngày xưa dẫn đến Đông Tần diệt vong người trong thảo nguyên từ cố thổ trên đuổi xa. Một lần nữa rời đô lập hướng chi đô Tần Thành, thành Trường An mới xem như là kết thúc nó làm Tần đế quốc thủ đô lịch sử sứ mệnh. Cũng là bởi vì quãng lịch sử này, người Tần đối với thành Trường An đều có một loại cảm tình đặc biệt. Dù cho thành Trường An 200 năm trước đã không còn là đế quốc đô thành, bây giờ Trường An phủ cũng chỉ là đế quốc mấy chục châu trong phủ cũng không đặc thù hành chính địa vị một cái, loại này cảm tình đặc biệt cũng vẫn tồn tại như cũ. Tương đối với những châu khác phủ tỉnh lỵ, Trường An phủ vẫn là muốn tương đối phồn hoa. Ở lướt qua 100 mét chiều rộng sông đào bảo vệ thành, chiêm ngưỡng thành Trường An cao tới 100 thước tường thành, cảm khái vết đao lộ kiếm răng đầy úng thành phía sau, Lý Mục cùng Trịnh Tôn Kiếm hai người nộp lệ phí vào thành, rốt cục tiến nhập tòa này lịch sử đã lâu Tần đế quốc 500 năm bên trong tòa thành cổ. Một loại chất phác khí tức tang thương phả vào mặt, cùng Thái Bạch huyện thành cái kia loại sơn thủy tự nhiên tiểu gia bích ngọc giống như phong cảnh, so với thành Trường An phảng phất là một vị sừng sững ở trong mưa gió lù lù bất động thiết giáp vệ sĩ như thế. Đường phố cùng kiến trúc nhiều lấy màu đen nham thạch làm chủ, lầu các đứng vững, đường phố bằng phẳng, san sát nhà cao tầng từng hàng kéo dài hướng về xa xa. Trang nghiêm màu đen là người Tần thích nhất màu sắc, cũng là người Tần tính nết tượng trưng, nghiêm túc thêm kiên nghị. Lý Mục cưỡi ngựa cất bước ở đường phố đầu, có một loại cất bước ở Tần đế quốc gần ngàn năm lịch sử phong vân bên trong cảm giác. Trên đường phố dòng người như dệt cười, qua lại bán dạo cùng đội buôn lui tới, rộn rộn ràng ràng, chợ đêm sắp mở ra, thành Trường An ban đêm cũng không có cấm đi lại ban đêm. Cùng thành Trường An so ra, Thái Bạch huyện thành liền thật chỉ là một cái huyện thành nhỏ. Dùng trên địa cầu thành thị làm cái tương tự, giống như là từ 7-8 tuyến không nổi danh thành thị nhỏ đi tới ma lên một lượt hải như thế. Loại này tương phản cùng so sánh thật sự là to lớn. Lý Mục quả thực bị hoa mắt. Loại này võ đạo thế giới văn minh không thể dùng địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh ánh mắt cân nhắc. Rất nhiều đường phố kiến trúc đều bằng bạc rộng lớn làm người khó có thể tin. Rất nhiều kiến trúc căn bản đều không thể dùng trên địa cầu kiến trúc lý luận để cân nhắc. Tỉ như hơi một tí mấy vạn cân màu đen đá tảng, toàn thể đôi thế, trên địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh sức mạnh, căn bản là không có cách làm được điểm này. Vừa đi vừa nghỉ, Lý Mục cưỡi ngựa xem hoa, nửa canh giờ phía sau, đằng trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, đám người đột nhiên trở nên chật trội lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục